Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, chương 400, con mồi. 5. Chấn thiên cổ âm thanh phóng lên tận trời, mang theo uy nghiêm cùng trang trọng, cũng tượng trưng lấy hoàng thất đi tuần. Tất cả mọi người đến quỳ nghênh. Theo đội ngũ đi ra hoàng cung, thông hướng thành môn đường người toàn bộ quỳ xuống đất cung nghênh. Trang diện không bao giờ có. Đây chính là thiên phủ hoàng thất. Tất cả mọi người đến thần phục. Khi đi ra cửa nam sau khi đi, đội ngũ dần dần phù không thăng lên chân trời, hướng phía bãi săn chạy đi. Trùng trùng điệp điệp đội ngũ hành tẩu ở chân trời, mà đi ngang qua thành trì thời điểm, phía dưới dân chúng ngưỡng vọng hoàng thất, lập tức quỳ xuống dâng ra thành tâm chúc phúc. Đi săn là hoàng gia truyền thống ngày lễ, vì an toàn, cũng vì hoàng thất uy nghiêm, cho nên cố ý nuôi nhốt chút linh thú, để hoàng thất liệp sát, hoặc là có người đánh trước thương tổn, lại từ các hoàng tử liệp sát. Tổng mà nói, cái này hoàng thất đi săn cũng là sâu sắc phương pháp. Cốt lâm, chính là hoàng gia khu vực săn bắn. Chu Chính Thanh xây một cái lâm thời đại viện, mà tại cái này đại viện đối diện, cũng là một cánh rừng. Khi hoàng thất người đến lúc, trong rừng rậm vang lên êm tai tiếng chim hót, ngàn vạn điểu loại bay lên không trung. Bệ hạ hồng phúc, liền liền cái này chim cũng đang hoan hô bệ hạ đến. Sa Hồng Lượng thiếu không vuốt mông ngựa, xe mị nương là đương kim hoàng hậu, cũng là Sa Hồng Lượng tỷ tỷ, dưới loại trường hợp này khẳng định là đứng tại hoàng đế bên người, rất được bệ hạ che chở. Cái này chim chóc cũng tại ca tụng, điềm tốt. Xe mị nương ôn nhu yêu kiều cười, ở sau lưng hắn cũng là một đám phi tần, oanh oanh yến yến trang điểm lộng lẫy, chỉ nghĩ ra được hoàng đế một lần sủng hạnh. Mà tại cái này tần phi bên trong, còn có không ít xử nữ, liền hoàng đế đều quên đụng. Nghe những lời cung duy này, Chu Thừa Tuyên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, có hoàng tại, tự nhiên quốc thái dân an. Theo Chu Thừa Tuyên câu nói này, tất cả mọi người quỳ xuống hô, thiên hữu bệ hạ, thiên hữu thiên phủ. Chu Thừa Tuyên cười cười, đại giơ tay lên, nhân mã bắt đầu đóng quân. Hoàng thất bọn người làm theo đi vào đại viện nghỉ ngơi. Đi vào cái này đại viện, Chu Thừa Tuyên cười cười, thái tử, làm không tệ, tạ phụ hoàng khích lệ. Trước kia đi săn đều là làm lều vải, mà lần này Chu Chính Thanh trong vòng 3 ngày liền dựng một cái lâm thời đại viện. Có thể thấy được kỳ dụng tâm. Nghe được hoàng đế khích lệ thái tử, một bên xe mị nương cùng Sa Hồng Lượng rất lợi hại không vui. Bệ hạ, nếu để cho Duẫn Nhi tới làm, tin tưởng cũng sẽ làm tốt. Xe mị nương thấp giọng nói ra. Chu Duẫn khom người đứng ở bên cạnh, thấp giọng nói ra. Thái tử điện hạ thông tuệ hơn người, nhi thần không kịp. Chu Thừa Tuyên không nói gì, nhưng xe mị nương hung hăng chừng nhi tử một cái. Chu Duẫn kỳ thực không thích, phụ hoàng hiện tại rất lợi hại coi trọng Chu Chính Thanh. Ngươi bây giờ lại đem chính mình lôi ra đến so, không phải nhượng phụ hoàng phản cảm sao? Cái này Chu Duẫn đến là người thông minh, có chút năng lực. Sa Hồng Lượng cũng rất lợi hại coi trọng, nhưng tỷ tỷ cũng là quá nóng nảy, nhượng Chu Duẫn tại trước mặt bệ hạ hình tượng không tốt. Hoàng đệ nói giỡn, việc này nếu là giao cho ngươi đến xử lý, khẳng định siêu. Thái tử gãy sát, hai người lẫn nhau lấy lòng một phen, không phân sàn sàn nhau, mà theo ở phía sau một số hoàng tử nhìn lấy cục thế phát triển. Hiện tại thái tử rõ ràng là chiếm ưu, Chu Duẫn nhưng lại có hoàng hậu chỗ dựa, còn có Sa Hồng Lượng, thực lực không thể coi thường a. Tăng thêm hầu vương gia đột nhiên bị diệt cả nhà, cục thế một chút liền khó bề phân biệt. Thân là hoàng đế, Chu Thừa Tuyên liền là tới nơi này buông lỏng một chút, nhìn xem các hoàng tử biểu hiện, đương nhiên còn muốn sủng hạnh một chút tần phi các loại. dù sao đây cũng là các nàng một cơ hội. Tuy nhiên làm không được cùng hưởng ân huệ, nhưng ít ra có thể phá mấy cái là mấy cái. Đừng chết vẫn là một cái hoàn bích thân thể. Đi săn chính thức bắt đầu. Các hoàng tử qua chuẩn bị đi. Theo hoàng đế Chu Thừa tuyên ra lệnh một tiếng, mấy trăm vị hoàng tử bắt đầu chuẩn bị vào bàn. Mà những hoàng tử này thê tử nhóm cũng bắt đầu lo lắng. Cái này cốt lâm bên trong linh thú tuy nhiên đẳng cấp thấp, nhưng không chừng hội ngoài ý muốn nổi lên. Phải biết, mỗi một lần đi săn đều sẽ chết người. Khả năng những nữ nhân này không biết, căn cũng không phải là bị linh thú giết chết, mà chính là bị những này cùng cha khác mẹ huynh đệ giết chết. Hoàng thất cũng là tàn nhẫn như vậy, xem như hoàng đế, nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không có ngăn lại, không có tranh đấu được đến thiên hạ. Vậy còn gọi là thiên hạ à? Hoàng tử ngược lại một nhóm, mà tiểu hoàng tử cũng là không ngừng xuất sinh. Có được rất trường sinh mệnh thần minh nhóm không lo lắng chút nào đời sau vấn đề. Chu Chính Thanh là thái tử, toàn bộ phe phái long đầu lão đại ca. Tuy nhiên mất đi Vu Mã An cái này có mạnh mẽ cánh tay. Nhưng những này đệ đệ trong nhà thế lực cũng không ít. Xem ra phải thật tốt suy nghĩ một chút. Thái tử, không bằng so tài một chút. Cưỡi tại Bạch Dung lập tức Chu Duẫn hướng phía Chu Chính Thanh cười nói. Đằng sau đi theo hơn 10 vị hoàng tử, mà Chu Chính Thanh bên này cũng không ít. Hoàng đệ, năm ngoái giống như cũng là câu nói này đi. Chu Chính Thanh lạnh nhạt nói ra, nhìn cũng chưa từng nhìn Chu Duẫn một cái. Lời nói bên trong mang theo sâu sắc châm chọc. Thái tử nói rất chính xác, bất quá hoàng đệ ta luyện một năm, hy vọng có thể bắt kịp thái tử tốc độ. Chu Chính Thanh khẽ cười một tiếng, hoàng đệ, coi như luyện thêm cái chừng trăm năm, người cũng đuổi không kịp thái tử cước bộ. Điều khiển, nói xong Chu Chính Thanh liền mang theo một cái phe phái các hoàng tử đi vào cốt lâm bên trong. Bụi đất nhất thời bay bổng lên. Chu Duẫn mắt lộ ra hàn quang, quát, điều khiển, khi hai vị này phe phái hoàng tử sau khi đi, còn thừa lại mười mấy cái hoàng tử, bọn họ là không muốn đi tranh đấu, muốn libero, cho nên cũng liền không nhanh không chậm tiến vào cốt lâm bên trong. Ở ngoại vi liệp sát một điểm nhỏ động vật liền trở về giao nộp. Chu Chính Thanh đi vào cốt lâm sau cũng không có hướng phía bên trong đi, mà chính là dọc theo bên ngoài chuyển nửa vòng lớn, lập tức mới dừng lại. Thái tử, cái này Chu Duẫn chỉ sợ muốn hạ sát thủ a. Người này tên là Chu Địch, trừ Vu Mã An bên ngoài, đây là Chu Chính Thanh tín nhiệm người. Chu Chính Thanh cười lạnh một tiếng, giết nhiều năm như vậy, hắn có thành công qua sao? Thái tử điện hạ vẫn là muốn cẩn thận mới là tốt. Chu Địch căn dặn một tiếng, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền a. Khinh địch thế nhưng là binh gia tối kỵ, mà bây giờ Chu Chính Thanh tựa hồ quên 3 ngày trước giáo huấn. Chư vị hoàng đệ nhóm, trước ở ngoại vi nóng người, lập tức đi theo thái tử đi vào giết cường đại nhất linh thú. Nhượng phụ hoàng nhìn xem chúng ta hợp tác năng lực. Chu Chính Thanh tản ra thái tử uy áp, hướng phía người phía sau hét lớn, ủng hộ sĩ khí. Vâng, thái tử điện hạ. Mà tại một bên khác, Chu Duẫn mang theo người một nhà cũng hướng phía bên ngoài chuyển vòng tròn, mới dừng lại. Lần này nhất định phải đem thái tử cho giết chết. Đương nhiên không thể quang minh chính đại giết, muốn ngụy trang thành bị linh thú giết chết bộ dáng. Hoàng huynh, lần này chúng ta tình thế bắt buộc. Một tên tướng mạo có chút anh tuấn nam tử cưỡi linh mã đi ra. Người này tên là Chu Trúc, là Chu Duẫn thủ hạ đắc lực. Chu Duẫn trầm giọng nói ra, lần này không thành công thì thành nhân. Cái này thái tử cũng nên thay đổi người. Hoàng huynh nói rất chính xác. Cái này Chu Chính Thanh có tài đức gì, cả ngày ăn chơi đàng điếm, cũng không biết phụ hoàng nhìn chung hắn cái gì. Coi như nhìn chúng cái gì, hôm nay cũng đem bất hạnh chết bởi linh thú đại bổng hà. Chu Duẫn lộ ra dày đặc sát cơ, khiến cho giống có giết cha thù giống như. Nói xong, Chu Duẫn liền mang theo người vọt thẳng tiến cốt lâm chỗ sâu. Xem ra là muốn trước mai phục đứng lên. Ở ngoại vi đều là một số phổ thông tiểu linh thú. Tương đương với cái gì tiểu thỏ tử a, tiểu lộc cái gì, không có cái gì công kích tính. Nhưng theo xâm nhập, linh thú liền có lực sát thương. Nhưng là ở chỗ này mạnh nhất cũng chỉ là cao giai linh thú. Liền như là người bình thường cùng lão hổ sư tử loại kia. Sẽ không xuất hiện khủng long cấp bậc. Cho nên đối với những hoàng tử này tới nói, cũng không có có uy hiếp rất lớn lực. Dù sao trong tay bọn họ vũ khí đều là thượng cổ thần giới. Về phần thượng cổ thần khí, này là phi thường lưa thưa có cái gì. Bất quá cái này cốt lâm chỗ sâu cũng hội ngoài ý muốn nổi lên tồn tại. Tỉ như cao giai thượng cổ thú, khả năng này cần đoàn đội hợp tác tài năng đánh giết. Hoặc là một vị có hai đầu đuôi ngựa tiểu lô ly, đang đợi con mồi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.